Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2210, tuyên bố ba chuyện. Thời cổ người đánh trận, nhất là Tần Hán giao tiếp thời điểm, chiến loạn tương đối thường xuyên, động một tí liền 10 vạn, mấy chục vạn bộ đội đang chiến tranh, nhiều nhất thời điểm thậm chí đạt tới 100 vạn. Kỳ thật con số này có đôi khi cũng là báo cáo láo, là vì trấn nhiếp địch nhân. Sử ký bên trong ghi chép, Hạng Võ sợ hãi đầu hàng 20 vạn Tần quân xảy ra phản loạn. Thế là đêm kích hố Tần đem tốt hơn 200.000 người mới sao thành. Mà Độc cùng Trương Hàm, Tư Mã Hân, Đồng Ế nhập Tần, nói cách khác. Ngoại trừ Tần quân ba cái hàng tướng bên ngoài, cái khác Tần quân binh sĩ đều không khác mấy bị trong vòng một đêm cho giết sạch. Này một lệnh người chấn kinh, sự kiện là từng được ghi vào qua sử sách. Từ xưa đến nay, Hoa Hạ đại địa phát sinh loại chuyện này không phải số ít. Những này bị bắt nhi lang số lượng khổng lồ, tùy y lịch đều có phản loạn xảy ra, mà giữ lại bọn họ lại cần đại lượng lương thảo cung ứng. Cho nên, một khi đại lượng nhi lang bị bắt, đơn giản nhất mà trực tiếp hữu hiệu biện pháp liền đem này toàn bộ giết chết. Lại giải quyết nỗi lo về sau, còn có thể đưa đến trấn nhiếp địch nhân tác dụng, mà một chút giết chết nhiều người như vậy cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Cho nên đại bộ phận đều sẽ lựa chọn lừa giết, liền đào xong một cái hố to, làm bị bắt nhi lang toàn bộ đuổi vào trong hố lớn. Sau đó đem những người này chôn sống, thẳng thắn dứt khoát, còn có thể phòng ngừa ôn dịch xảy ra. Cho nên, làm lão Lưu nói ra cái này Hồng Diệp Quỷ Cốc trong có một cái vạn nhân khanh thời điểm, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy là giả. Chuyện này tại cổ đại quá qua quýt bình bình, thường có xảy ra. Lúc này, ta cũng rốt cuộc biết Vạn Phong lão gia tử vì cái gì muốn làm Tần Hán đi thăm dò một chút này. Thanh đồng quan lịch sử, hơn nữa cường điệu tại này Hồng Diệp Quỷ Cốc, nguyên lai chính là vì xác định chuyện này. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn ra một ít manh mối. Đầu tiên này thiết giáp thi cùng đồng giáp thi loại hình bên ngoài thân tính cương thi, đại bộ phận vì cổ đại nhi lang biến thành. Tổ điều tra đặc biệt xử lý này mấy cỗ thiết giáp thi cùng đồng giáp thi. Trên người cũng có hay không hoàn toàn tan đi khôi giáp liền chứng minh tốt nhất. Còn nữa, trước đó Trương Cục trưởng cũng đã nói, mảnh này Hồng Diệp Quỷ Cốc theo cực kỳ lâu đã có từ trước. Toàn bộ rừng trong tất cả đều là Hồng Diệp cây. Hơn nữa này một mảng lớn lá phong đỏ rừng còn nháo quỷ. Buổi tối lúc có thể nghe được theo lá phong đỏ rừng nơi truyền tới quỷ khóc thần hào thanh âm. Nhất là tại ngày mưa giông, loại thanh âm này sẽ nghe càng thêm rõ ràng. Nếu như nơi đây chính là một cái vạn nhân khanh, những binh lính kia tại bị chôn sống thời điểm, trong lòng khẳng định tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, phát ra đau khổ kêu to thanh âm, trong lòng càng sẽ có oán niệm xếp đống. Tục ngữ nói tốt, chuyện ra khác thường vì cái gì? Nguyên một mảnh rừng trong tất cả đều là Hồng Diệp cây. Bản này liền có gì đó quái lạ. Mấu chốt là rừng trong này cây cối theo nảy mầm thời điểm liền màu đỏ, liền càng thêm quỷ dị. Nuôi thi địa bên trong mai táng hơn vạn cổ đại nhi lang. Này mẹ nó cũng quá kinh khủng. Tại xác định chuyện này sau, đám người không khỏi tất cả đều sắc mặt đại biến. Toàn bộ Hồng Diệp Quỷ Cốc, phương viên mấy chục cây em, như vậy một mảng lớn địa phương tất cả đều là nuôi thi địa. Một khi những cái kia bị chôn sống nhi lang tất cả đều hóa thành cương thi, theo trong đất bùn leo ra, này nên là kinh khủng bực nào hùng vĩ hình ảnh. Tình hình như vậy căn bản cũng không phải là mấy người chúng ta đủ khả năng ngăn cản. Đối mặt nhiều như vậy số lượng cương thi, cho dù là phục thi pháp xích lại có thể diệt đi bao nhiêu cái. Vạn Phong Hòa gia gia của ta cùng Trương Cục trưởng khi nghe đến lão Lưu báo cáo sau, trầm ngâm 3 giây đồng hồ, ngay sau đó ra lệnh nói, chuyện này không thể coi thường. Hiện tại lão phu tuyên bố 3 chuyện, các ngươi đều nghe cho kỹ. Lão gia tử nói trịnh trọng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Gia gia của ta nói, lão lãnh đạo xin chỉ thị. Chuyện làm thứ nhất liền thông báo đặc biệt điều tổng cục. Đem tình thế tính nghiêm trọng cùng bọn hắn hồi báo một chút. Làm đặc biệt điều tổng cục cao thủ phái thêm đến một ít. Tây Bắc cục tổ điều tra đặc biệt có thể dùng đến người. Có bao nhiêu đến bao nhiêu. Ngoại trừ có thể duy trì các bộ điểm tổ điều tra đặc biệt công việc bình thường nhất định phải nhân viên và chức quan văn nhân viên. Còn lại toàn bộ điều động tới hỗ trợ. Thứ hai, khẩn cấp sơ tán toàn bộ Hồng Diệp Quỷ Cốc phương viên ngoài 10 dặm dân chúng đến khu vực an toàn. Tại nguy hiểm không có hủy bỏ trước đó, Hồng Diệp Quỷ Cốc không được bất kỳ một cái nào người không liên hệ bước vào. Nếu như phát hiện rừng trong có tổ điều tra đặc biệt bên ngoài bất luận kẻ nào qua lại, hết thảy bắt sống. Gặp phải bất luận cái gì phản kháng lập tức đánh chết. Thứ ba, mau từ chung quanh huyện thị khu điều động một ít máy xúc cùng máy ủi đất tới. Một khi phát hiện có chôn xác địa, lập tức khởi công, nhìn xem này vạn nhân khanh phía dưới tử thi rốt cuộc có hay không hóa thành cương thi. Không có cũng không sao, nếu quả như thật tất cả đều biến thành cương thi, đây tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Đoán chừng chúng ta những người này sẽ đỡ không nổi. Cho nên, những chuyện này nhất định phải mau chóng áp dụng. Muốn trước lúc trời tối, tìm được kia vạn nhân khanh chỗ, đồng thời đem những thi thể này moi ra. Đợi đến sau khi trời tối, đoán chừng liền muốn phát sinh biến cố. Vạn Phong lão gia tựa như là một cái chỉ huy thiên quân. Vạn Mã đại tướng quân đồng dạng, nói một hơi nhiều như vậy. Đừng nhìn này vạn lão gia tử hơn 100 tuổi niên kỳ. Nhưng là mạch suy nghĩ rõ ràng. Phân công minh xác, làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Một chút nhìn không ra là một vị trăm tuổi trở lên lão nhân. Gia gia của ta cùng Trương cục trưởng khi nghe đến Vạn Phong lão gia tử nói sau. Nhao nhao gật đầu không thôi. Lão lãnh đạo ngài yên tâm. Ngài phân phó những chuyện này chúng ta lập tức phải. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, gia gia của ta nói, nhanh đi đi, Vạn Phong lão gia tử thúc giục nói. Sau đó, gia gia của ta liền cùng Trương Tĩnh Trương cục trưởng về tới trong phòng. Bắt đầu an bài Vạn Phong lão gia tử phân phó chuyện đi. Hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành, chỉ là tình thế bắt đầu hướng phía một loại không thể diễn tả nghiêm trọng trạng thái phát triển. Lúc này trong lòng ta lại có chút ẩn ẩn kích động. Cảm giác một trận đại chiến liền muốn tiến đến. Bọn người tản ra sau. Nơi đây chỉ còn lại huynh đệ chúng ta mấy cái cùng Vạn Phong lão gia tử. Vị này được xưng là đại nội đệ nhất cao thủ lão nhân gia. Đều từng tuổi này còn bị gọi vào nơi này bận rộn. Cũng chính là làm khó hắn. Nhưng thấy Vạn Phong thở dài một cái nói. Này môn đạo một ngày chưa trừ diệt, lão phu chết không nhắm mắt a. Này già già, ta bộ xương già này cũng không thể thanh nhàn. Thôi, mấy người các ngươi tiểu tử, tùy lão phu cùng nhau đến kia Hồng Diệp Quỷ Cốc trong nhìn một cái. Chúng ta cùng đi tìm xem kia vạn nhân khanh đi. Mấy người chúng ta nhao nhao gật đầu. Có thể cùng như vậy một vị cao thủ ở chung một chỗ. Quả nhiên là mấy người chúng ta lớn lao vinh hạnh. Khi nói chuyện, chúng ta liền tại Vạn Phần lão gia tử dẫn dắt phía dưới. Hướng phía kia Hồng Diệp Quỷ Cốc phương hướng đi đến. Vừa mới ra thôn, điện thoại di động của ta đột nhiên liền vang lên. Mở ra xem, lại là Nhạc Cường tiểu tử này đánh tới. Hắn nói với ta hắn cùng Y Nhan đã đến Thanh Đồng Quan. Còn hỏi ta làm sao vượt qua. Hai người này thật đúng là khó khăn chia lìa. Tân hôn trong lúc đó cũng thuộc về bình thường. Như là chúng ta như vậy lâu dài hành tẩu giang hồ. Bên cạnh mang theo một nữ nhân đích thật là có chút không tiện lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,